thuyết Bên kia bờ ảo vọng. Tác giả Dương Thu Hương. Nhà xuất bản Phụ Nữ Ấn Hành, năm 1988. Audiobook của Diễn đàn Hột Mít, xuất bản năm 2013. Phần 1. Người đàn bà nghĩ thầm, tại sao mình lại yêu Nguyên đến thế? Cô chăm chăm nhìn anh qua làn ánh sáng xanh tái của rạng đông. Anh còn đang ngủ say, vừa hiền vừa xa lạ, như một hình nhân bằng sáp. Gương mặt gờ cong trên sống mũi, vằn tai. Vẫn con người ấy, da thịt ấy. Trước kia, anh là vầng hào quang ở trong cô. Giờ, không còn tỏa ra hơi ấm của tình yêu và niềm vui sống. Người chồng xoay mình nằm nghiêng, những sợi râu ở cằm. Anh khẽ cọ vào má vợ. Một cảm giác ghê tởm và cách biệt khiến người đàn bà ngồi nhổm lên. Quái lạ, sao râu của anh ta thưa như vậy? Cô nhìn chồng lần nữa, tựa lưng vào tường thẫn thờ. Ngoài hành lang, có tiếng chân bước. Rồi ai đó đánh rơi chiếc xô loạng choạng. Làm gì mà ầm ĩ lên thế? Vừa mới bắn mắt ra. Giọng đàn bà oang oang. Đó là tiếng quát của mụ Tòng. Một người đáng khiếp sợ trong khu nhà. Đáp lại tiếng mụ, một giọng đàn ông nhỏ nhẹ, hốt hoảng. Xin lỗi chị, cái quai xô bị tuột ra lúc nào tôi không hay. Không thấy mụ Tòng nói thêm. Giáo sư Lê, người đàn ông vừa đáp lời, đã đi ngang qua xuống cầu thang. Tiếng dép lệch xệch vọng xa dần. Rồi không gian hoàn toàn yên tĩnh. Lúc ấy là khoảng 4 giờ. Thành phố còn chưa thức giấc, nhưng ánh sáng đã lan tỏa trên vườn tược, phố xá và lọt qua khe cửa của mỗi căn phòng. Đó là thứ ánh sáng độc địa, trộn lẫn sương mù với nắng ấm cuối xuân. Người đàn bà rùng mình vì cô chợt thấy cái đầu chồng nhô lên tấm chăn giống như đầu tượng gỗ trong phòng bảo tàng. Xa lạ làm sao, dưới làn ánh sáng xanh tái đang chuyển dần sang màu thiết loãng. Một tiếng kêu vụt dậy trong cô. Kẻ dối trá đi tiện, đã có thời mình yêu anh ta như một kẻ cuồng si. Ngày đầu tiên cô gặp anh là một sớm oi nồng tháng 6. Lúc đó Linh là nữ sinh trường đại học năm thứ 2. Giáo viên bộ môn phái Nguyên xuống phụ đạo cho lớp học văn của cô. Đa số là học viên nữ. Các cô gái sớm hiểu biết, giàu mộng mơ và biết giá trị của mình. Các cô tò mò phỏng đoán về anh chàng giáo sinh trẻ tuổi, nổi tiếng là Thành Đồng. Cô nào cô nấy đều nuôi hy vọng về một mối thiện cảm sẽ nảy sinh. Và Nguyên xuất hiện trong bộ quần áo xoàng xĩnh bằng vải thô, không xe sợi. Người tầm thước, mắt sáng, tóc đen nhánh, giọng nói đầy tự tin. Khiêm nhường nhưng lạnh lẽo, anh không nhìn tới bất cứ một cô gái nào trong lớp. Một lớp nổi tiếng về các cô gái xinh đẹp, nhiều tài lẻ ở trong toàn trường. Những bụi phấn trứng bám lên ngón tay anh và những hạt gầu rơi xuống vạt áo. Chiếc khuy áo cổ bị đứt và vết mực dây trên cửa tay. Anh hấp tấp An hấp dẫn mọi người bằng vẻ say mê nồng nhiệt, những cao vọng tinh thần. An nói về văn hóa phục hưng, các nhân tố tiến bộ của xã hội tư bản mới, những dao động thời đại và điểm sung yếu của nền móng xã hội cũ. Lòng khát sống và sức mạnh của cá nhân đòi phát triển, động lực vĩ đại đã đẩy lùi bóng tối trung cổ, đưa con người bước lên những bậc thang rực rỡ của nhân văn. Kiến thức sắc bén và toàn diện của anh khiến cô kinh ngạc. Vẻ ơ hờ của anh như một thứ ét xăng màu nhiệm tưới lên ngọn lửa si mê của cô ngay từ phút đầu tiên. Hồi đó cô 19 tuổi, xinh đẹp và dịu dàng. Cô khiến cho đám thanh niên nghiêng ngửa ở bất cứ nơi đâu cô đặt chân đến. Trước đó một năm, cô hứa hôn với anh chàng hàng xóm theo gợi ý của một bà dì ruột, người đã nuôi cô từ thuở còn thơ đến lúc trưởng thành. Anh chàng này mê mẩn Linh từ năm cô 16, một mối tình cuồng nhiệt và ngưỡng vọng. Anh ta đẹp trai, anh nói ngọt ngào, biết chiều chuộng cô và biết mọi lẽ lo toan cho đời sống. Giá như không gặp Nguyên thì chắc mọi sự cũng sẽ xuôi dòng. Nhưng cô đã gặp anh, và cô đã gánh chịu sự ruồng bỏ của cả gia đình, những lời đàm tiếu mỉa mai khinh miệt của dân phố, sự căm ghét và những nhục mạ của người yêu cũ. Trời ơi, mình đã yêu Nguyên hơn cả cuộc sống của mình. Giá như cô không yêu anh đến thế, một cuộc sống thừa đã chờ đợi cô. Vị hôn phu của Linh chỉ còn mong đến ngày cô ra trường để làm lễ cưới. Gia đình lo cho anh một ngôi nhà khang trang, các thứ đồ gỗ đắt tiền và những tiện nghi sang trọng mà người đương thời mơ ước. Chiếc xe máy anh ta đưa đón Linh luôn luôn thay đổi và bao giờ nó cũng là loại xe đắt tiền nhất. Quần áo anh ta mặc và may sắm cho người yêu là trang phục thời thượng. Hấp lực của đời sống vật chất không phải không mạnh mẽ gì đối với con người. Sau khi từ hôn, Linh đã thức đêm hôm hàng năm ròng máy quần áo thuê kiếm tiền cho bà già dì giả lễ. Cô đã ngủ gục trên giảng đường giữa hai giờ học hoặc trong các cuộc nói chuyện của đám bạn bè. Cô thèm một bát phần thắn hay một miếng bánh mì kẹp chả vào những buổi tối mùa đông cóng rét khi bài học chưa xong. Cô đã chờ đợi anh thay vì được đưa đón, và cô đã nhẫn nại chịu đựng cảnh sống tần tiện rau muống trong những năm chung sống đầu tiên. Phải, mình đã yêu anh ấy với tất cả tình yêu mà một người đàn bà có thể có. Những hàng ghế trống vắng nơi giảng đường, buổi chiều nào đó họ đã hò hẹn với nhau. Một vòm cây giữa trưa hè tỏa bóng xuống sân cỏ. Anh đã giảng cho cô nghe về thần khúc của Đăng với một âm điệu thâm trầm phía sau giọng nói. Sao em cứ luôn luôn ngạc nhiên trước các sự kiện của đời sống và những biến cố của các cá nhân trong xã hội. Đừng nhìn họ như những vị thánh thần. Thánh thần chỉ sống trong trí tưởng của loài người thuở sơ khai. Bây giờ con người đã đủ khôn để hiểu rằng vĩ nhân nào cũng có 30% sự siêu phàm, còn 70% kia là dành cho kiếp sống thần trần tục. Bởi lẽ đó, họ cũng sẽ giật mình khi gió giông, sấm sét, sẽ đau đớn, dày vò khi mất mát quyền lợi riêng, sẽ có những ngộ nhận và lầm lẫn. Anh đã ném ra khỏi bệ thờ những thần tượng ở trong cô, nhưng chính anh lại biến thành một thần tượng mới. Anh thường mỉm cười nhẹ nhàng, ẩn chút giễu cợt trên khóe môi của anh. Linh tìm thấy sự vững vàng trong ánh mắt dịu vợi của anh. Cô thấy những kinh nghiệm sống và một tâm hồn chắc ẩn. Người đàn bà run lên vì những hồi ức yêu đương cuồn cuộn chảy trong tim. Buổi tối hôm ấy, trong rạp chiếu bóng, anh đã vuốt ve những ngón tay của cô. Họ đang xem cuốn phim Màu Robinson. Cô bị cuốn hút vào các giai điệu. Còn anh ghé sát bên cô thì thầm. Âm nhạc là một thứ nghệ thuật dễ lôi cuốn người ta. Vì thế, nó dễ lừa mị con người. Em biết không, Robinson là hình ảnh con người hùng của thời trước. Làm người hùng thời nay khó hơn nhiều. Không cuộc đấu tranh nào phức tạp và nguy hiểm hơn cuộc đấu tranh của con người với chính con người. Lúc ấy cô đã sửng sốt nhìn anh. Và trong bóng tối, đôi mắt của anh lại rực lên, vừa dịu dàng vừa xa vắng. Vẻ đẹp trí tuệ nở bừng trong đôi mắt đó. Những đóa hoa thần bí trồi lên trên sóng nước. Cô siết chặt tay anh, muốn hôn lên bàn tay ấy, muốn nói với anh ngay tức khắc rằng cô mãi mãi yêu thương và tôn thờ anh. Họ đã sống những tháng năm tuyệt đẹp, cho đến lúc cô phát hiện ra được những bài báo dối trá của anh, vẻ khinh khi của đồng nghiệp, những lời đàm tiếu sau mỗi chuyến đi, mỗi lần thăng lương, thăng chức. Không cuộc đấu tranh nào phức tạp và nguy hiểm hơn cuộc đấu tranh của con người với chính con người. Kẻ nói lời đó đã thỏa hiệp. Con người có đôi mắt rực sáng và vẻ ưu tư dịu dàng kia đã cúi nhìn xuống đất. Anh đã tước bỏ mọi niềm tin của cô. Như thế, anh cũng tiêu diệt luôn tình yêu đi cùng với nó. Tại sao? Tại sao? Linh không thể cắt nghĩa. Tâm trạng của cô rối loạn vì hối tiếc tình yêu đã mất, vì hoảng hốt trước những đổ vỡ đe dọa tương lai, vì một hy vọng âm thầm và mãnh liệt níu kéo đời sống im ấm cũ. Nhưng đồng thời con người tỉnh táo của lý trí lại mỉm cười chế giễu và chỉ cho cô biết rằng trái tim của cô đã lìa bỏ nguyên, rằng đôi mắt cô đang nhìn anh với cái nhìn lạnh lẽo và sự khinh khi. Căm ghét đã khiến cho những sợi râu của anh chạm vào da thịt của cô cũng gợi lên sự nhầm tẩm. Người đàn bà nghĩ, kẻ dối trá ti tiện, lẽ ra mình không thể nằm chung với anh ta trên cùng một chiếc giường. Lúc đó, Nguyên lại trở mình, anh vươn vai ngáp. Linh chân chân nhìn chồng. Thật sợ hãi cái giây phút người ta chợt nhận thấy ngôi nhà mình trú ngụ tồi tàn dơ giấy. Cây hoa trước cửa chìa đám lá bụi bặm, một thần tượng từ cho bóng tối thiêng liêng của đèn đài bị ném ra dưới ánh nắng mặt trời chói chang, hiện nguyên hình là một khúc gỗ mốc meo. Phương Linh, trời sáng chưa em? Nguyên cất tiếng hỏi giọng ngái ngủ. Có lẽ trời sáng rồi, Linh đáp. Nguyên mở mắt, mỉm cười. Lại định gây sự phải không? Cô bé rắc rối. Đôi tay ấm nóng của anh ta vươn rộng ra, ghì đầu vợ vào ngực mình. Bỏ em ra thế nào? Sao thế? Chẳng ra sao cả. Nhưng em muốn trở lại câu chuyện tối qua. Lại câu chuyện tối qua. Nguyên mở mắt, nhìn vợ với nụ cười độ lượng. Đừng trở lại câu chuyện để làm gì. Thời cuộc, chiến thắng, chiến bại, chân lý, ngụy lý, tất cả những thứ ấy, hãy đặt ra ngoài cánh cửa của văn phòng này. Ở đây chỉ có em và bé Hương Ly là tồn tại với anh. Nguyên ôm choàng lấy Linh, dụi đầu vào ngực cô. Tóc anh đã có sợi bạc. Tại sao người ta có thể bạc tóc ở tuổi 32? Linh băn khoăn nghĩ, bố mẹ Nguyên đã về hưu vài ba năm nay, sống ở một ngôi nhà khá đẹp với một khu vườn rộng ngoại ô. Cả hai cụ đều chưa có tóc bạc. Hồi Linh yêu Nguyên, tóc anh đen, có ánh xanh, như lông của một loài chim. Mỗi khi có món tóc xòa xuống trán, Nguyên đưa tay chậm rãi vuốt ngược lên. Linh yêu cử chỉ ấy của anh. Biết bao lần chờ cô trước cổng trường, anh đã đưa tay vuốt mái tóc đẹp đẽ ấy. Nguyên vẫn ôm vợ nồng nàn. Tình yêu của anh nhân lên với quãng thời gian chung sống. Nó không phải là một thông lệ. Con người cần gia đình như con thú cần hang ổ. Anh nói, em có nhớ đời sống của loài gấu không? Suốt mùa đông, chúng trốn rét trong hang, chỉ gặm mỡ trong lòng bàn tay mà sống. Chúng ta cũng chỉ là một loài gấu. Chúng ta cần nơi trú ngụ, nơi trốn tránh mùa đông với những bão giông. Chỉ cần khép cửa phòng lại, ôm em với hương ly trong vòng tay là anh quên hết mọi khắc nghiệt của cuộc đời. Nguyên ngừng lại, áp tay lên môi vợ. Lúc đó, Linh thấy thương anh, nhưng đồng thời cô cũng nhăn mặt vì ghê tởm. Gương mặt anh cũ kỹ, thảm hại làm sao. Người đàn bà vội nhắm mắt để xua đuổi ý tưởng ấy. Cô vội vã hỏi, sao anh nóng thế, sốt à? Nguyên đáp, không, anh khỏe như một con gấu và anh yêu em. Linh gạt tay chồng, nhưng anh đã ghì lấy cô cuồng nhiệt. Thôi đi anh, trời sáng rồi kìa. Không có sáng mà cũng chẳng có tối. Căn phòng này là thế giới riêng biệt của chúng ta. Không. Người đàn bà bật lên một tiếng kêu ngoài ý muốn vì những sợi râu thưa thớt của anh ta lại đâm vào má cô một lần nữa. Và lần này cảm giác xa lạ, nhờm tởm, gia tăng tới mức cô không sao chịu nổi. Tiếng kêu đó khiến Nguyên bừng tỉnh. Anh ngẩng lên nhìn gương mặt nhợt nhạt của vợ mà hỏi, có chuyện gì thế em? Linh không đáp, nhưng bỗng dưng nước mắt ứa quanh bờ mi chảy ròng ròng trên má. Từ ngày họ yêu nhau chưa bao giờ cô khóc. Nguyên nghĩ, không ngờ cơ sự đã đến nỗi này. Anh tung chăn đứng dậy mặc áo và kéo tấm màn che cửa sổ. Bầu trời mùa đông mùa xuân lồng lộng hiện ra. Đừng dẫm chân xuống đất thế, anh lại viêm vọng họng mất thôi. Đôi dép cói em để ở gầm bàn kia kìa. Dù đang khóc, Linh vẫn kêu theo thói quen. Nguyên quay lại nhìn vợ, gương mặt của cô tràn ngập tâm hồn anh. Ngày cưới, gương mặt ấy cũng trẻ trung xinh đẹp như bây giờ. Một gương mặt không chịu khuất phục với thời gian. Anh ngồi xuống ghế tìm bao thuốc. Em nói đi. Em ghê sợ anh. Sau câu chuyện ấy, Nguyên châm thuốc. Linh nhìn anh rồi nhắc lại, em ghê sợ. Anh hiểu không? Anh hiểu. Nhưng chính em không hiểu. Chưa bao giờ em rơi vào trạng thái này. Anh làm cho em sợ hãi. Nguyên gạt tàn vào chiếc vỏ ốc, chậm rãi nói, nói đúng hơn là em khinh bỉ anh. Không, anh biết, không. Linh kêu to, nhưng cô hiểu rằng anh nói đúng và cô òa khóc. Nguyên ném mẫu thuốc, định an ủi vợ, nhưng anh sực nhớ ra rằng cử chỉ đó giờ đây không có ý nghĩa gì. Anh lại ngồi xuống châm điếu thuốc thứ hai. Nín đi em, cần bình tĩnh chuyện trò. Anh đã phấp phỏng từ lâu tai họa này. Đối với một người nghe em, không chóng thì chảy thì cái ngày hôm nay cũng sẽ đến. Anh đổ lỗi cho em. Linh cao giọng. Nguyên lắc đầu, nhưng anh chưa kịp nói cô đã tiếp. Không, không, đừng đổ lỗi. Anh hãy nghe đây. Từ khoảng mùa hè năm ngoái trở lại, người ta đã nói đến tai em những lời nhỏ to về anh. Không phải anh Trọng, không phải anh Nam, cô Tâm hay anh Phúc, những người anh không ngờ tới do những mối liên quan bên ngoài mà em biết được. Họ đàm tiếu về những vài bài báo anh viết, về mối thân tình giữa anh và tổng biên tập, về những chuyến đi châu Âu và Đông Âu của hai người, về những buổi tiệc tùng đón rước Lyndon ở khắp các thành phố và tỉnh lỵ các anh đặt chân đến. Em không phải là một cô bé đeo khăn đỏ quàng. Em cũng hiểu lòng đố kỵ và sự ác độc của con người đối với nhau. Em đã dò hỏi nhiều nguồn tin và đôi lúc trò chuyện với anh để tìm hiểu sự thực, hoặc có lúc anh im lặng để biểu lộ lòng khinh thị. Chỉ cần một cái lắc đầu của anh, chỉ cần cái xua tay hay nhíu chàng mày, em sẵn lòng quên hết mọi lời đồn thổi. Chỉ cần nhìn khóe môi anh nhếch lên, em tin rằng đám đông kia thấp hèn, nhảm nhí và con người chính trực như anh thật khốn khổ khi phải chịu đựng họ. Em đã tin anh như thế. Linh ngừng lại, cô nấc lên và nước mắt chan hòa chảy trên khuôn mặt. Nguyên cúi đầu gạt tàn vào chiếc vỏ ốc, những ngón tay run run, anh nói: anh xin em bình tĩnh, anh biết mình có lỗi, nhưng nói công bằng hơn, có một phần lỗi của cuộc đời. Anh đừng đổ lỗi cho cuộc đời. Đó là lối thoát hèn kém nhất. Anh hãy nói đi, tại sao anh đã hành động như một... Người đàn bà ngừng lại, khóe mép hằn sâu xuống. Cô chưa tìm được lời diễn đạt. Nguyên vẫn rút tít thuốc. Anh cúi nhìn một con bọ rùa bị lật ngửa đang quay tròn trên nền đá hoa. Linh này, anh sẽ nói hết mọi chuyện. Không phải để tìm một sự tha thứ của em, nhưng để em khách quan hơn trong việc nhìn nhận con người. Người đàn ông ném mẩu thuốc cuối cùng vào cái gạt tàn, ngẩng lên. Vợ anh nhìn anh chăm chú, chờ đợi. Cặp mắt nâu rọi những tia sáng trong và lặn như thủy tinh. Dưới đôi mắt ấy, hai gò má mịn hồng, một vẻ đẹp nghiệt ngã và thơ ngây. Nguyên rùng mình, anh khẽ dẫm chân lên con bọ rùa một vài giây rồi nói: anh sẽ không bào chữa như tối hôm qua. Xưa nay, anh vẫn yêu cầu đám bạn đồng nghiệp không được nói chuyện công việc trước mặt em, vì anh không muốn em làm quen với những thứ em không quen được. Nhưng bây giờ điều ấy không cần thiết nữa. Con bọ rùa ngọ nguậy. Nguyên bỏ chân ra, nó lại quay tròn, cố lật bụng xuống. Em có hiểu được tâm lý của một người đàn ông, kẻ chèo lái con thuyền đời sống trong gia đình. Tâm lý học không dính líu gì đến những bài báo dối trá cả. Trước ngày cưới, anh là một chàng sinh viên tự do. Ngoài những giờ ở bên em, anh có thể gặm bánh mì suông từ tuần này sang tuần khác mà học. Nhưng đã có em rồi, Hương Ly, đời sống vui thú hơn, nhưng cũng nặng nề hơn. Anh, kẻ chèo lái con thuyền gia đình, đã kinh hãi nhìn những con thuyền khác chìm dần xuống đáy nước. Anh ngừng lại, chán hành rõ nhếp nếp nhăn. Anh không muốn em thiếu một tấm áo mới. Anh cũng không muốn con thèm một đôi giày. Vẻ đau đớn hiện trong khóe mắt của anh khiến cô phải quay đi. Sống mũi của cô cay xè. Nguyên nói tiếp: hồi mới ra trường, anh đã hăm hở như một chàng kỵ mã vừa lên lưng ngựa, không quá bồng bột như em. Nhưng rồi anh cũng bị thiêu đốt bởi ước muốn làm một con người chính trực. Con người ấy dùng ngòi bút để đấu tranh cho cách mạng, giành quyền năng cho công lý, ca ngợi tiến bộ, phanh phui những xấu xa, đê tiện còn tồn tại trong đời sống. Không riêng anh, nhiều đồng nghiệp của anh cũng cùng chung một ý tưởng đó. Thế nhưng dần dà, anh hiểu được rằng ước muốn của con người luôn cách biệt bởi một khoảng thời gian và không gian quá dài, rộng so với lòng kiên nhẫn của chính họ. anh được phân công đi nhiều nơi. Nơi nào người ta cũng dặn dò trước để cư xử với phóng viên thật tốt, để trình bày những bài báo tuyệt hay. Ở đâu anh cũng thích thổi phồng thành tích và giấu giếm những khuyết điểm. Đó là căn bệnh phổ biến, chủ nghĩa thành tích khỏa lấp những mối hiểm nguy và tô vẽ lên hiện trạng thật của xã hội. Nó tạo cho con người niềm vui mù lòa cũng như trạng thái bình an giả tạo, một mặt đất phẳng che đậy những rạn vỡ tâm âm thầm ở dưới đáy sâu. Cố nhiên mọi người đều hiểu rõ điều ấy sẽ đưa đời sống chung của cộng đồng đến đâu, nhưng ai có can đảm để chống lại mọi thói quen đã ngự trị ở mọi nơi mọi lúc? Ở một xã hội mà quyền năng của mỗi cá nhân chưa được xác quyết, tất thảy hành động của chúng ta đều tùy thuộc vào một dòng chảy chung. Nguyên ngừng lại, đốt tiếp điếu thuốc. Bé Hưng Ly chở mình lẩm bẩm nói mê. Linh cúi xuống vỗ con, cho nó ngủ tiếp. Trong khoảng thời gian ấy, tiếng chim bên ngoài lẫn lót vọng vào. Những năm đầu anh ray rứt, băn khoăn, đã bất bình phản kháng. Sau, anh hiểu được rằng chủ nghĩa thành tích kia không chỉ là một thói quen vô thức của người đời. Nó gắn liền với lợi ích của một số cá nhân, và vì thế nó sẽ được nuôi dưỡng trong thói giả dối, tàn nhẫn và sự vô liêm sỉ. Người ta gặt thêm cho mình một món lợi tức, nghĩa là đẩy tình trạng chung của xã hội thêm một bước đến bờ vực nguy hiểm. Nhưng để tiêu diệt được những dục vọng xấu xa ấy, phải là một viên tướng có tên lửa và thiết giáp trong tay. Nhưng anh chỉ là một tên lính bộ binh quèn với khẩu CKC và một vài viên đạn bắn lẻ. Nguyên nhếch môi. Hình như anh định cười, nhưng nụ cười không đến. Linh vẫn im lặng nhìn chồng. Nguyên nói tiếp. Sau rồi anh cũng quen dần với tình trạng ấy. Còn gì hơn thế được? Mình là một trí thức, nhưng đồng thời cũng là một viên chức của nhà nước. Là viên chức, anh hoàn thành cái việc cơ quan đã giao, để tháng tháng có quyền lẫn đồng lương. Vả chăng đời sống có bao giờ hoàn thiện? Cái hôm nay ta thấy đúng, ngày mai lại có thể là sai. Con sông hôm nay, ngày mai hóa ra bãi bồi. Người đời cũng vậy. Ai dám xác nhận giá trị thật của họ? Tốt hơn hết, hãy nói những lời người ta muốn nói. Linh ngắt lời chồng. Anh tự an ủi tài tình thật. Nhưng xưa nay, em có nghe giọng điệu đó đâu. Đúng thế, chính vì em. À, lỗi lại thuộc về một người khác. Đừng nói to đi Linh, Nguyên cau mày. Người ta nghe thấy đấy. Xưa nay gia đình mình vẫn êm ấm nhất trong khu nhà này. Anh không ngoa đâu. Anh yêu em và muốn chiều chuộng em. Mà em lại làm cô học trò bé nhỏ, không chịu chấp thuận bất cứ một sự thực nào ngoài những dòng chữ tím, không tha thứ cho bất cứ một ngoại lệ nào. Em ngây thơ như một đứa trẻ, nhưng lại ương bướng như một bà hoàng. Bởi lẽ đó, anh không muốn cho em biết những sự thực. Thế thôi, gian dối của anh có hai sự thực. Một sự thực trần trụi và một sự thực con người mong muốn. Cái gì tồn tại trong lòng mong muốn thì cái đó gọi là ước mơ. Một người làm báo chân chính không thể chơi cái trò phù thủy, đánh cháo ước mơ với hiện tại. Nhưng nếu cái trò ấy làm đẹp lòng cả hai phía, đừng sống vì muốn làm đẹp lòng người này hay người khác. Anh phải giữ niềm tin và lòng chính trực của anh. Nhưng anh không phải là một ông chủ báo. Và Linh quên rằng, Linh nhìn chồng chằm chằm, không lời, hai má đỏ bừng vì giận dữ. Nguyên bóp vụn mẫu thuốc trong lòng tay, hạ giọng. Ngay trong đời thường, đã mấy ai dám nói lên được sự thật khắc nghiệt. cả khu nhà này. Ai cũng biết con chị Hồng là một đứa trẻ dị hình xấu xí. Vừa xích môi, vừa thừa ngón tay. Cái đầu lại quá to, trên cái cần cổ vặn vẹo. Nhưng đối với chị ấy, nó là tất cả vàng bạc trên thế gian. Một người trung thực đến tàn nhẫn như em có can đảm bảo chị ấy rằng con chị là một thằng tàn tật. Nhưng đứa con không phải là một thành phần công nghiệp hay nông nghiệp, cũng không phải là kết quả của một phương thức sản xuất hay cách làm ăn. Đối với người đàn ông, cái gì họ đặt vào niềm tin, danh dự và khát vọng, nó sẽ ngang bằng với cuộc sống của chính họ. Đôi khi nó còn cao giá hơn những đứa con. Anh nói dối, điều ấy ghê tởm lắm. Linh gần như hét lên, nguyên định nói điều gì đó, nhưng lại thôi, vì đứa con choàng dậy ngơ ngác nhìn bố mẹ. Và sau đó vài giây, một giọng nói thô lỗ vọng vào: hôm nay đến phiên nhà anh Nguyên quét cầu thang. Quét xong, nhớ trả bảng trực nhật cho cô Hồng.